người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay trôi qua, chỉ còn 10 ngày nữa là sang tháng sau. Lộc Chi Huyên cảm nhận những ngày tháng đang trôi đi. Tâm trạng cô dần trở nên bình lặng. Mấy ngày nay liên tục nhận được tin nhắn từ Lộc Chữ Hạc chuyển tài sản sang tên mình. Cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhờ việc thay thế kết hôn, cô mới có thể lấy lại những thứ thuộc về mình. Thế là đáng rồi, 2 ngày nữa là ngày giỗ của mẹ. Cô chuẩn bị hôm nay đi nghĩa trang thắp hương. Cô đặc biệt tìm chiếc vòng ngọc phỉ thúy mà bà ngoại tặng cô. Chiếc vòng ngọc toàn thân màu xanh biếc, chất ngọc cực tốt, là do bà ngoại tự tay đeo lên cổ tay cô trước lúc lâm chung, nói là để lại một kỳ vật. Lúc sinh thời mẹ cô thích nhất nhìn cô đeo nó. Lộc Chi Huyên từ khúc cua cầu thang tầng 2 bước xuống, đầu ngón tay vô thức nhẹ nhàng vuốt ve ba cổ tay. Cô rất ít khi đeo nó ra ngoài, sợ bị sứt mẻ hay va chạm. Dưới lầu vọng lên một chàng cười nói, Lộc Uyển Dư được đám người hầu vây quanh, đang đắc ý khoe chiếc vòng cổ kim cương mà cô ta gọi là do nhị thiếu gia Cố gia tặng. Dưới ánh đèn, viên đá chủ lấp lánh rực rỡ, trông có vẻ giá trị không nhỏ. Chị ơi, Lộc Uyển Dư ngẩng đầu nhìn thấy cô, mắt sáng lên, xách vạt váy nhanh nhẹn lên lầu. Sao chị không xuống dưới chơi à? Mọi người đều đang khen Cố thiếu có mắt nhìn người đấy. Cô ta cố tình lắc lắc chiếc vòng cổ. Nó đã được cô ta khoe khoang mấy ngày rồi. Bất kể là thứ gì, Lộc Uyển Dư đều muốn cướp đoạt. Đặc biệt là đồ trang sức trên người cô. Buông ra, giọng Lộc Chi Huyên lạnh xuống. Lộc Uyển Dư không những không buông tay, trái lại còn tiến thêm một bước. Cô ta siết chặt cổ tay Lộc Chi Huyên, đầu ngón tay cố tình dùng sức cào mạnh lên chiếc vòng. Sao lại keo kiệt thế? Dù sao thì tôi cũng sẽ không cướp của chị. Miệng thì nói không cướp, nhưng động tác lại chẳng dừng lại. Lộc Chi Huyên cảm thấy cổ tay mình hơi đau, đối phương dùng sức quá mạnh khiến chiếc vòng bị tuột ra. Trong lúc giằng co, không ngờ tay Lộc Uyển Dư lại trượt. Rắc, một tiếng vỡ rõ ràng và giòn tan. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đồng tử Lộc Chi Huyên đột nhiên co rút lại. Chiếc vòng ngọc phỉ thúy mà cô không nỡ đeo ra ngoài, cứ thế bị Lộc Uyển Dư làm gãy thành mấy mảnh, rơi mạnh xuống nền đá cẩm thạch, ngọc vụn văng tung tóe. Thời gian như ngừng lại một giây, cách chương.